Chàng rể siêu cấp, chương 3254, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tô, người trẻ tuổi, người đàn ông đứng đầu càng thêm hoang mang, nhất là người trẻ tuổi nho nhỏ một lại có thể giết chết U Minh Chi Vương xưng bá một phương, cũng chính là địa trùng trong miệng hắn. Thật chứ, người kia vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt đối không? Advertisement, dám lừa gạt thập nhất trưởng lão. Thập nhất ca, mặc dù U Minh Chi Vương bị chúng ta gọi đùa là địa trùng, nhưng thực lực chân thực của hắn gọi một tiếng địa long cũng không quá đáng, thêm nữa hắn là cáo già, chỉ là một người trẻ tuổi lại có thể đối phó được hắn, điều này thực tế khiến người kinh ngạc vô cùng. Nhân tộc này chẳng lẽ chính là nơi ngọa hổ tàng, long, chỉ là một người trẻ tuổi, lại có bản lĩnh như vậy, xác thực khiến người ta rất bất ngờ. Sau này, khi ma tộc muốn quay về nhân gian, xem ra lại càng phải nỗ lực hơn nữa. Bên cạnh có mấy người nhao nhao mà nói, người đàn ông dẫn đầu giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không nên nói nữa, nhất là chuyện khen ngợi chí khí người khác diệt uy phong của mình. Nhìn người quỳ trên mặt đất một cái, đến, việc này, lão tổ có biết không? U Minh Chi Vương bị giết, kim trùng đổi chủ, lão tổ và kim trùng đồng căn đồng nguyên, tất nhiên ngay lập tức biết được. Người kia vội vàng nói. Người đàn ông đứng đầu nhẹ gật đầu, điểm này là hắn có chỗ sơ sẩy rồi, liếc mắt nhìn vài huynh đệ bên cạnh nói. Nếu việc này chúng ta đã biết được, ít ngày nữa lão tổ tất sẽ phải người đến đây hỏi thăm, lập tức thông chi 27 bộ, trải rộng quan sát triệt để điều tra rõ ràng chuyện trong thành U Minh, nhất là thân phận của người trẻ tuổi cùng địa vị trước mắt hắn, hiểu chưa? Mấy người toàn bộ cúi đầu, cùng kêu lên mà nói. Vâng, dứt lời, một đám người không dám trễ nải, vội vàng liền đi làm việc, ngay cả tên đang quỳ trên mặt đất kia, lúc này cũng bị người bên ngoài mang ra khỏi lều vải. Sau khi đám người đi rồi, người đàn ông cầm đầu quay đầu hướng về phía một phương hướng nào đó, trong lúc nhất thời nghiêm túc nhíu mày, tựa hồ lâm vào rung động và trầm tư thật sâu. Nhân tộc người trẻ tuổi, ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Là nhía ngoài trong đêm tối ánh sáng vô vân ra, lại ảm đạm vô cùng, hoàn toàn ẩn nấp trong bóng đêm, cho nên, cho dù là hung thú hoang dã cũng không hay biết nó đang bay qua. Phương hướng của nó là hướng về phía một dãy núi thấp bé nơi xa, chỉ là bên trong dãy núi cũng vô cùng an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng thấy vài tiếng gáy gọi. Ánh sáng dừng lại, các chi thao thiết đang công hàn tam thiên rơi xuống. Chỉ là gần như ngay khi một người một thú vừa dừng lại, bên trong núi đá xa xa, đột nhiên có chút tiếng vang, ngay sau đó có một cái đầu chậm rãi ló ra. Khi thấy ác chi thao thiết, đầu tiên hắn kinh ngạc một chút, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên trên lưng nó, cả người hắn sững sờ, bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên đã thay đổi. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì rồi? Hắn giật mình, nhìn qua bộ dáng của Hàn Tam Thiên, đột nhiên từ núi đá đứng lên, nhưng nhìn thấy ác chi thao thiết, hắn lại trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Cách chương,